Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 797, nếu như ta có thể gả cho hắn liền tốt. Lâm Phàm vừa sải bước ra, liền đến mấy trăm mét bên ngoài, đem tất cả mọi người đều hù dọa, hắn quá lợi hại, cái này ít nhất có hơn 200 mét đi. Hắn chân là lò xo trang sao? Thế nào như vậy có thể nhảy? Nếu như ta có thể gả cho hắn liền tốt. Hắn không có chạy lấy đà, liền một bước đi tới, cùng vượt một loại trò đùa. Cứ như vậy mấy trăm mét ra ngoài, hắn chân so Idatenia còn lợi hại hơn. Thật là không được, không hổ là hạng nhất. Ta muốn sờ sờ hắn chân dài, nhất định rất không giống nhau. Hắn thế nào cái gì đều hạng nhất, có thể hay không cho chúng ta một chút cơ hội? Thực sự là, ta nhất định phải để cho hắn chú ý tới ta. Với hắn tại chung lớp, chúng ta nhất định phải bi kịch. Lâm Phàm quá soái, ta thật muốn có như vậy một người bạn trai. Chấm chấm, Lâm Phàm từ từ đi về tới. Lỗ tai hắn vẫn có chú ý cái này đàn A ban học sinh nói cái gì. Thế giới trên vượt qua 80% nhân loại có tên là cá tính, lực lượng. Mà không có cá tính người bình thường chú định bị người cười nhạo. Giống như 80% nhân loại là người bình thường. Ngược lại có cá tính người, hoặc là cá tính rất ngu thiếu người, sẽ bị người cười nhạo. Mà rừng 20 phàm lớn lên cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Lực lượng lại cường đại như thế. Không khỏi khiến rất nhiều người hâm mộ, rất nhiều nữ hài tử ưa thích, cộng thêm hắn đẹp trai như vậy, lớp học nữ hài tử cơ bản đều nói hắn lời khen. Kế tiếp là lặp đi lặp lại ngang nhảy, đối Lâm Phàm mà nói cũng thật có ý tứ. Tiến vào Hùng Anh cao trung, nếu còn có thể rèn luyện, thúc đẩy chính mình một chút năng lực, đây cũng là xuyên Việt một trong thu hoạch. Midoriya Izuku lũy cầu bùng nổ cũng là độc đáo, không có rõ ràng bị Aizawa tiêu quá dạy dỗ một trận. Có lẽ là bị Aizawa tiêu quá dạy dỗ một trận, hắn cũng là mở mang trí tuệ, hoặc giả cho phép, hắn ngày thường nghiên cứu tế bào não phát triển tác dụng. Làm Midoriya Izuku ném ra lũy cầu 705m thời điểm. Cái này chỉ là tên thứ 9 thiếu niên khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm Phàm có loại đích thân tới vai chính hiện trường dắt lừa thuê. Vô cùng không sai, cảm thấy thú vị, nhiệt huyết như vậy, là Lâm Phàm xuyên Việt lần thứ 2 Hokage thế giới. Thấy trung nhẫn khảo thí thời điểm, đặc biệt là Rock Lee đối mặt Gaara, khiến hắn cảm nhận được không giống nhau nhiệt huyết. Loại này đem lực lượng tập trung ở một đầu ngón tay trên. Kỳ thực làm bát môn độn giáp, có thể suy tính một chút, khiến chakra tập trung ở trên nắm tay, lấy hy sinh quả đấm làm giá, bộc phát ra mạnh nhất chiêu thức, nhưng thật ra là không sai. Bảo hào thắng mình tâm lý chênh lệch cực lớn, muốn vọt tới Midoriya Izuku bên kia hảo hảo, trách móc, thoáng cái. Nhưng thật ra là tâm lý đố kỵ, muốn cho hả giận mà thôi. Bất quá hắn táo bạo hành vi bị Aizawa tiêu quá ngăn cản. Xảy ra chuyện gì? Cái này bố trí xong cứng rắn. Bạo hào thắng mình đầu bị Aizawa tiêu quá bu la ở. Đây là dùng than làm sợi cùng đặc thù hợp kim chế tạo thành thép tuyến bệnh thành bắt được vũ khí. Thật là... Các người có thể hay không khác ba phen năm lần khiến ta vận dụng cá tính a. Ta chính là có bệnh khô mắt a. Aizawa tiếc quá trang khốc nói. Bất quá hắn thật có bệnh khô mắt. Rõ ràng cá tính lợi hại như vậy. Thật là lãng phí. Các bạn học thở dài. Cái này tiêu trừ cá tính. Kỳ thực cũng không tệ. Nếu như đem Aizawa tiêu quá giết. Nhất định có thể đạt được. Kỳ thực không cần giết hắn, cũng có cơ hội lấy được loại này cá tính, khiến Lâm Phàm giết cái mấy ngàn người, loại này cá tính nhất định có thể đạt được. Nghĩ như vậy đến, siêu năng lực còn thật không có năng lực như vậy. Lâm Phàm thiếu sót loại năng lực này, Bất quá nói thật ra, lợi hại cá tính, hoặc là lợi hại siêu năng lực chỉ cần như vậy nhiều đã đủ. Nhiều cũng phiền toái, người sử dụng không tới. Bảo hào thắng mình vẫn rất khó chịu Midoriya Izuku vì cái gì trở nên lợi hại như vậy. Bởi vì Midoriya Izuku vốn chính là ven đường tầm thường một hòn đá nhỏ. Hiện tại thành như thế chói mắt Bảo Châu, làm sao có thể khiến Bảo Hào thắng mình tâm lý cân bằng. Bảo Hào thắng mình ra trong tưởng tượng xem thường Midoriya Izuku. Cũng là từ nhỏ nguyên nhân, xã hội vấn đề, khiến hắn nảy sinh vô cùng tự đại, tự cho là đúng tính cách. Đáng tiếc hắn không có tại Lâm Phàm trước mặt ầm ĩ. Nếu không liền biết chữ chết là thế nào viết. Tiếp theo mấy hạng khảo thì đối Lâm Phàm mà nói cũng là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Bất quá cho hắn mới ý nghĩ. Tựa hồ đi tới Hùng Anh trường cao đẳng khiến ta có không giống nhau điểm xuất phát. Lực tổng hợp hoạch định năng lực mình. Khảo thí mỗi một loại năng lực cũng là một loại không sai thể hội. Vạn lưu thuộc về biển, quả thật làm cho người có chút chờ mong. 3000 đại lộ, Lâm Phàm không có, bất quá 3000 năng lực, hắn vẫn có thể làm được. Từ vừa mới bắt đầu theo dõi một ước, tựa hồ cũng là một không sai ý tưởng. Tốt, hiện tại công bố thành tích, tổng điểm rất đơn giản, chính là các hạng thành tích tính toán số điểm. Miệng đầu từng chuyện mà nói rõ quả thực quá lãng phí thời gian. Ta liền đặt chung một chỗ công khai, một ít học sinh, nhất là Midoriya Izuku thập phần lo lắng tổng điểm một tên sau cùng sẽ bị đuổi. Không khí hiện trường hơi có chút khẩn trương, bất quá vẫn là có rất nhiều người tồn tại may mắn tâm tính. Một tên sau cùng không là bọn hắn, hạng nhất dĩ nhiên là Lâm Phàm, hạng nhì Yaoyorozu Momo, hạng ba Oanh Cháy Xém Đông Lạnh. Tên thứ tư Bảo Hào thắng mình, hạng năm Ida Tenia, tên thứ sáu Thường Ám Đạp Âm, đệ thất danh Hàng Rào Mục Đích Giấu, đệ bát danh Đuôi Bạch Viên Phu, tên thứ chín Cắt Đảo Duệ Nhi Lang, tên thứ 10 Lô Nhà Ba Làm Sao, tên thứ 11 Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con. Một tên sau cùng, Midoriya Izuku, thuận tiện nói một chút, đuổi là lừa các ngươi. Aizawa tiếc quá nói, a, Midoriya Izuku thất kinh, như chút được gánh nặng, cái này kinh hỉ tới quá đột ngột, khiến hắn đều không phản ứng kịp. Toàn bộ A-ban, trừ Lâm Phàm, những người khác ngốc, đây là làm 977 cái gì? Làm bọn họ, làm lấy chơi sao? Hại bọn họ mất công lo lắng một phen, cái này chủ nhiệm lớp cũng thật là đủ. Đây là mức độ lớn nhất kích phát các ngươi cá tính một loại hợp lý dối trá. Aizawa tiếc quá nói, kia không bày rõ ra là gạt người sao. Chỉ cần hơi chút ngẫm lại liền biết đi. Yaoyorozu Momo một bộ rất dễ dàng nói. Chính nàng mỗi hạng thành tích đều rất tốt. Nói ngược lại nhẹ nhõm. Hoàn toàn không để ý tới sẽ lót đáy những người đó cảm thụ. Nếu như là bình thường trường học. Lâm Phàm cũng không sẽ coi là chuyện to tát, bởi vì này rất rõ ràng là gạt người. Cho dù là bắc lớn một chút trường học, cũng giống như vậy, người không có vi phạm quy lệ, chỉ là thành tích học tập không được, liền đuổi ngươi, không có loại kia giáo quy, thật là làm cho người có chút lo lắng đề phòng a. Ta chính là tùy thời làm tốt nghênh đón khiêu, chiến chuẩn bị, chấm chấm. Khảo thí đến đây kết thúc, bên trong phòng học có quan hệ với chương trình học kế hoạch tài liệu. Sau khi trở về đều tốt xem một lần, lục cốp, đi phòng chăm sóc sức khỏe tìm lão thái bà chữa trị một chút đi. Bắt đầu từ ngày mai, còn thành công đống càng nghiêm khắc khảo thí đang chờ các ngươi. Chuẩn bị tâm lý kỹ càng, đơn giản một ngày đi qua. Lâm Phàm đuổi Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con trở về. Chính mình đi đánh giết phần tử phạm tội, hoặc là nửa người nửa ngợm người, đánh giết một buổi tối, cũng để cho hắn thôn phệ mấy trăm loại cá tính, khiến hắn thôn phệ cá tính trở nên càng thêm lợi hại. Bạn đang nghe radio